Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1780, Thiên Hậu. Thiên Hậu 24. Người đăng, HGSO Zimozese. Kịch chiến sau, Việt Ôn Luân cảm giác thân thể giống như đều bị móc rỗng. Hung mãnh vô cùng, thống khoái dị thường. Hơn nữa triền miên thời gian rất dài. Kiều Linh Nhi mặc quần áo xong, đứng tại bên giường nhìn Việt Ôn Luân. Ngươi, bây giờ nên cho ta tiền đi. Việt Ôn Luân lập tức cảm giác chính mình giống như ăn một cái đầu to. Lục con, ruồi đồng dạng buồn nôn. Kiều Linh Nhi như vậy hoàn toàn lật đổ hắn trước kia đối nàng ấn tượng. Có thể, xuống giường, liền không có chút nào trong lòng gánh vác cùng hắn đòi tiền. Hắn làm sao lại đối với nữ nhân này làm loại sự tình này? Lúc ấy đều không khống chế nổi, người nên không phải muốn trốn nợ a. Kiều Linh Nhi cảnh giác nhìn hắn, ta đem trong sạch thân thể đều cho ngươi. Việt Ôn Luân hiện tại trong lòng nói không nên lời cảm giác. Gì? Trong lòng có điểm quyến luyến Kiều Linh Nhi thân thể, lại ẩn ẩn có chút buồn nôn. Cảm giác này giống như là rơi tại hầm cầu trong tiền. Nhặt đi buồn nôn. Không, chiếm lại cảm thấy thua lỗ. Việt Ôn Luân viết một tờ chi phiếu cho Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi tiếp nhận. Vừa nhìn, chi phiếu thượng chỉ có 100 vạn. Có ý tứ gì? Kiều Linh Nhi lập tức tức nổ tung. Không phải cho 1.000 vạn, mà là cho 100 vạn. Việt Ôn Luân thật quá gian trá. Người nữ nhân như vậy, cho ngươi 100 vạn đã rất nhiều. Việt Ôn Luân trực tiếp nói, hắn bị buồn nôn đến, cũng muốn buồn nôn Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi tức giận gần chết, quả thực chính là cặn bã. Tiện nhân, nói, chuyện gì yêu, vừa gặp phải sự tình liền đem nàng cho quang. Kiều Linh Nhi, trong lòng khó chịu, vì cái gì nàng liền không chiếm được yêu đâu? Vì cái gì liền không có một người nam nhân đối nàng khăng khăng một mực? Vì kiếm đủ 1.000 vạn, Kiều Linh Nhi cũng là rất đua. Một lần cho 100 vạn. Vậy, 10 lần đi, Kiều Linh Nhi hỏi hệ thống. Vì cái gì không trực tiếp cho nàng tiền? Nàng rất cần tiền. Hệ thống chỉ nói là không cung cấp loại phục vụ này, cũng không có dạng này. Phục vụ. Nếu như ngay cả tiền đều cung cấp, những này túc chủ có phải hay không nên không hề làm gì, nằm làm hắn lấy tiền? Sao lại có thể như thế đây? Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân tạo thành ăn ý, tới một lần cho 100 vạn. Kiều Linh Nhi chịu đựng khuất nhục, cuối cùng nhận được 1.000 vạn, đem tiền giao cho tòa án. Hiện tại trở mặt đi, ta không nghĩ đỉnh lấy gương mặt này, đem cái đuôi quét sạch sẽ. Kiều Linh Nhi không kịp chờ đợi muốn thay đổi mặt mình. Nàng không nghĩ lại cùng Việt Ôn Luân có cái gì dây dưa. Biến thời điểm khả năng có điểm đau nhức. Người kiên nhẫn một chút. Hệ thống lạnh lùng nói. Sau đó Kiều Linh Nhi cảm giác tê tâm liệt phế đau khổ. Trên người xương cốt giống như đều bị đập bể. Đặc biệt là mặt, giống như có người cầm chùy. Một chùy nặng nề mà đập vào trên mặt của nàng. Xương, gò má vỡ vụn, xương đầu cũng vỡ vụn. Kiều Linh Nhi bưng chính mình đầu, bứt tóc, cảm giác giống như hạ 18 tầng địa ngục, rất thống khổ. Kiều Linh Nhi hai mắt phiếm hồng đăm đăm, nằm trên mặt đất co quáp. Này gọi có điểm đau không? Đây là phi thường đau nhức có được hay không? Đem xương cốt một tấc đập bể. Loại thống khổ này quả thực không thể chịu đựng được. Lại một lần nàng nhân sinh liền sẽ không bi thảm như vậy. Một lần nữa, nàng nhất định cẩn thận làm việc. Đợi đến có đầy đủ thực lực, nàng nhất định phải trả thù Việt Ôn Luân. Trả thù Mộ Thư Giao. Kiều Linh Nhi trong lòng oán oán Việt Ôn Luân, càng Việt Ôn Luân không yêu nàng, nhục nhã nàng, không thể thừa nhận đau khổ. Kiều Linh Nhi ngất tới, nhưng là hôn mê Kiều Linh Nhi, thân thể còn tại co quáp, chậm rãi phát sinh thay đổi. Đợi đến Kiều Linh Nhi lúc tỉnh lại, thân thể rất đau, đã trở mặt thành công. Hệ thống nhắc nhở Kiều Linh Nhi, Kiều Linh Nhi từ dưới đất bò dậy, đến toilet, nhìn trong gương, một tấm hoàn, toàn xa lạ mặt, mặt mày tinh xảo, khí chất cao quý, trước kia là nhanh nhẹn, nếu tiên khí chất, hiện tại là ung dung hoa quý hoa mẫu đơn đồng dạng. Hoàn toàn chính là khác biệt hai người. Hiện tại chính là Kiều Linh Nhi đứng ở cha mẹ mình trước mặt. Cha mẹ đều nhận, không ra, cho dù là cùng Kiều Linh Nhi ân ái triền miên Việt ôn luân, cũng không có khả năng nhận ra, mọi cử động mang theo phong hoa. Kiều Linh Nhi sờ lên mặt mình, lẩm bẩm nói, ta rất thích gương mặt này, rất thích, trước kia khí chất cùng Mộ Thư Giao khí chất rất giống. Hiện tại, nàng đã độc nhất vô nhị. Kiều Linh Nhi tắm rửa một cái, dò xét mình thân thể, có lồi có lõm, một đôi, chân thon dài thẳng tắp, rất đẹp, hệ thống quá lợi hại, toàn thân chỉnh dung, mà lại là thuần thiên nhiên, một, chút cũng nhìn không ra chỉnh dung vết tích, nếu như loại này hệ thống nhiều một chút, không biết sẽ bồi dưỡng bao nhiêu mỹ, nữ, loại này đổi mặt trò chơi thật có ý tứ, về sau nàng có phải hay không có. Thể đổi cái khác mặt, ngẫm lại đều thật kích động, chỉnh dung sẽ nghiện, đổi mặt cũng sẽ nghiện, điều kiện tiên quyết là có thể chịu được đổi mặt đau khổ, về sau xảy ra chuyện gì không thể giải quyết sự tình. Nàng liền có thể đổi một cái thân phận một lần nữa bắt đầu lại, tương đương với trùng sinh rất nhiều lần, sinh mệnh có vô số loại khả năng, xin đừng nên nghĩ đến quá tốt rồi. Người đến bây giờ đều không có fan, cũng không thành công công lược một người nam nhân, nhiều nhất là cùng một người nam nhân ngủ, căn bản cũng không phải là yêu, không có vì ngươi xuất sinh nhập tử, không có vì ngươi từ bỏ tín ngưỡng cùng lợi ích, hệ thống lạnh lùng vô cùng, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi vẫn chưa được, ta đây cũng chỉ có thoát ly ngươi, đừng, tuyệt đối đừng. Ta nhất định sẽ cố gắng. Kiều Linh Nhi dọa đến liên tục làm cam đoan sau này mình nhất định sẽ hảo hảo cố gắng. Hoàn, thành hệ thống cho nhiệm vụ, mặc dù hệ thống uy hiếp, nhưng là vẫn ngăn cản không được Kiều Linh Nhi hảo. Tâm tình, Kiều Linh Nhi mở ra máy tính, lấy ra USB cắm ở trên máy vi tính, sau đó dùng, nguyên lai Kiều Linh Nhi tiểu hào phát một cái hạn chế cấp video. Cái video này nội dung là Việt Ôn Luân cường gian Kiều Linh Nhi hình ảnh. Hai người này là giao dịch, nhưng là ngẫu nhiên chơi đến tận tâm thời điểm. Cũng tới một chút nhân vật đóng vai. Có cái này cường gian trò chơi là Kiều Linh Nhi chủ động nói ra. Việt Ôn Luân cũng là phối hợp. Sau đó video liền sinh ra. Kiều Linh Nhi tại tiểu hào đã nói chính mình Việt Ôn Luân cường gian. Còn uy hiếp nàng không được đem chân tướng sự tình nói ra. Còn có chính là đạo văn sự kiện, Việt Ôn Luân là phía sau màn hắc thủ. Vì phòng ngừa Việt Ôn Luân về sau trước mặt bạn gái Mộ Thư Giao ngẫu đứt tơ con liền gương vỡ lại lành, Kiều Linh Nhi còn nói lúc trước tiên hiệp kịch nữ số một cũng là Việt Ôn Luân giúp nàng đoạt. Nàng chính là Việt Ôn Luân trong tay con rối. Tất cả mọi chuyện đều là nghe Việt Ôn Luân. Tuổi còn nhỏ, vừa tiến vào ngành giải trí, ngây thơ vô tri, tại Việt Ôn Luân, lừa dối hạ làm một chút chuyện xấu. Cuối cùng nói ngành giải trí quá tối đen, từ đây rời khỏi ngành giải trí. Xin, mọi người bỏ qua nàng. Kiều Linh Nhi hạn chế cấp video lập tức điên truyền. Hơn nữa trong video đúng là Kiều Linh Nhi, Việt Ôn Luân ngẫu nhiên lộ hai lần ngay mặt, hình ảnh rõ ràng. Tiêu chuẩn chi lớn, lập tức đưa tới dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Kiều Linh Nhi làm xong những việc này, rất vừa lòng thỏa ý. Dù sao trong video, nữ nhân đã không còn là nàng. Nàng căn bản là không cần cố kỵ. Mặc dù có như, vậy một chút xíu không được tự nhiên. Càng nhiều tựa như là đang nhìn người. Khác kích tình diễn. Hết chương.